Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi chương mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với Nghiện Truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 3 của bộ truyện hấp dẫn thuộc thể loại văn học và tâm lý xã hội rất hay có tựa đề Chuyện tình giông bão của tác giả Phương Hà. Và bộ truyện vẫn như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi ngay sau đây. Yêu lắm thì hận nhiều. Sĩ Trung hiểu rõ điều đó và cũng hiểu luôn rằng anh mình sẽ làm đúng những gì mà anh đã nói. Do đó anh dẹp chai rượu qua một bên, không cho Tấn Du đụng tới nữa và kiên quyết bảo anh. Họ đóng kịch trước mắt anh cả một thời gian dài, thì anh cũng nên làm một cuộc trả đũa nho nhỏ, sắm một vở tuồng hay cho họ xem lại chứ. Ý kiến hay ho ăn miếng trả miếng đấy khiến Tấn Du bật cười khoái chí và gật đầu tán thành. Có lý, có lý. Lời đã ngấm mà rượu lại càng ngà nhiều hơn. Tấn Du bắt đầu loạng choạng nghiêng ngả trên bàn nhậu. Tiểu lượng của Sĩ Trung rất khá. Anh thuộc loại càng uống mặt càng tái, nên không dễ đầu hàng trong bất kỳ buổi nhậu nào. Nhưng với ông anh mình thì lại khác. Hôm nay Tấn Du quá buồn với mượn rượu dài sầu. Chứ bình thường anh không bao giờ đọc đến mấy thứ này. Vì thế Sĩ Trung nhanh chóng gọi tính tiền rồi lái xe hơi đưa Tấn Du về. Còn chiếc Rebel thì gửi lại nhà hàng. Lát nữa mấy đệ tử của anh sẽ đến lấy về. Ông Ngô An lắc đầu nhìn con trai, tỏ ý không hài lòng chút nào. Sao lúc này lại còn bày đặt nhậu nhẹt, tràn cung mây, say khướt, hết biết đường về với Tấn Du. Con đổ đốn như vậy, thì sinh con ra không dạy được thông minh sáng láng như thiên hạ đâu biết không? Mặt nhăn nhúm lại, Tấn Du khàn giọng và đáp. Sẽ không bao giờ có những đứa con ấy đâu bà. Bà đừng lo nghĩ nhiều về điều đó nữa. Anh nói theo một nghĩa, còn người cha lại hiểu theo nghĩa khác, nên thấy yên tâm trở lại và thở vào. Con biết chừng như vậy là ba vui rồi. Cuối tháng này họp cổ đông để chia lợi tức. Nghe nói khả quan lắm à. Tấn Du gật đầu chiếu lệ. Tâm trạng đang nặng nề nên anh không quan tâm đến những chuyện ấy chút nào. Ông Ngô An nào hay biết gì những sáng trộn trong tâm tư của con trai, lại vô tư hỏi tiếp. Bác sĩ nói chân của Khả Lệ bắt đầu có cảm giác, ba mừng lắm. Trong một ngày không xa nữa, nhà mình sẽ có tin mừng đúng không con? Ông mơ đến ngày được ẵm cháu đích tôn, còn Tấn Du thì lại tưởng tượng cái thời khắc được ném vào mặt kẻ phản bội một tờ đơn ly dị, nhưng cả hai cho con cùng nhìn về một hướng, là ngày bình phục của Khả Lệ. Vì thế mà tạm thời xung đột chưa xảy ra, mâu thuẫn vẫn còn nằm yên đâu đấy. Tấn Du cố tạo vẻ bình thường. Con rất mong đến ngày Khả Lệ đi đứng như xưa. Mới nói đến đây thì Khả Lệ đã tự lăn xe ra phòng khách, tươi cười gọi anh. Em mới mua áo đẹp lắm, anh giúp em mặc vào đi. Tấn Du nở nụ cười ngọt ngào đáp lời vợ, nhưng đầu thì lắc liên tục. Mấy vụn anh đâu có dành, em nhờ phấn nạ thì thích hợp hơn chứ. Anh lơ ngơ đụng vô, rồi hư hết áo đẹp của em thì sao? Nói xong, anh đứng lên đi thẳng ra sân. Chắp tay sau lưng hò hét cổ vũ chặn cầu đang hồi sôi động giữa Cúc Hàn với Sĩ Trung. Có mấy cô bạn học của Cúc Hàn lố nhố nữa. Khả Lệ há hốc miệng, không sao khép lại được trước sự cố bất thường này. Người phụ nữ tinh danh như cô làm sao không nhận ra thái độ lạ lùng của chồng. Anh ta làm sao vậy nhỉ? Đang ngoan ngoãn như con kiểu non, tự dưng lồng lên giống như mãnh hổ rút chuồng là thế nào chứ? Tuy đang có rất nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng trước mặt cha chồng, Khả Lệ vẫn khôn khéo đóng tròn vai vợ. Ba có thấy là anh Tấn Du mệt mỏi quá không? Chắc công việc nhiều lắm hả ba? Ông An ái ngại tìm lời an ủi con dâu. Không có gì đâu con. Nó nghĩ sao nói vậy mà. Khả Lệ không nói nữa, lầm lũi lan xe về phòng. Giờ thì phấn hải tha hồ đứng chọn cơn thịnh nộ của cô ta chút xuống. Con cá đã trườn mất rồi thì cái thớt phải gánh chọn nhát dao chứ sao. Phấn hải vừa kéo dây lên khỏi phần eo của Khả Lệ thì chị ta đã rú lên. coi chừng cô lôi hết da của tôi bây giờ. Phấn Hà hốt hoảng kiểm tra lại, nhưng có thấy gì trên làn da trắng mịn của cô nàng đâu chứ. Khả Lệ nghiến răng, véo mảnh bắp tay của Phấn Hà, miệng chành ra nhìn xấu gớm. Chạng chết thì chúa cũng bằng Hà, cô biết chưa? Đừng tưởng hại được tôi nhé. Không ngờ đến hành động này của Khả Lệ, Phấn Hà nhảy nhổm lên, tức giận phản đối. Chị không có quyền xúc phạm em như vậy. Tôi cứ có đó, rồi sao? Cô thử kể đi, coi có ai tin cô không? Phấn Hà giận run, nhưng biết là chị ta có lý, vì trước mặt cô là con hồ ly chín đuôi tu luyện nhiều năm rồi. Làm sao cô đối phó cho lại? Hiện tại, cô chỉ có hai con đường để chọn lựa thôi. Đó là ra đi hay ở lại. Hay nói như hoàng tử Hamlet. Tồn tại hay không tồn tại? Không. Không bao giờ cô chịu lùi bước để mụ đàn bà nham hiểm này đắc thắng được. Cứ nhìn vẻ mặt cười cợt đầy khoái trái đấy của chị ta là Phấn Hà lại nhớ ngay đến khoản tiền thưởng mà hợp đồng đã ghi rõ. Nếu làm chọn năm thì lương sẽ tăng thêm 20% và thưởng riêng 10 triệu. Còn tự ý xin nghỉ trước thời hạn thì phải mất một tháng lương và không được hưởng bất kỳ khoản tiền nào hết. Cô đã tận tụy phục vụ con người đẹp đẽ mà tai quái này được hơn 10 tháng thì chẳng có lý do gì mà không chịu được thêm một thời gian ngắn nữa để được cười vào mũi chị ta khi cầm xấp tiền bước ra khỏi căn nhà này với tư thế ngẩng cao đầu. Dì Trinh đang rất cần một số tiền kha khá để sửa nhà cơ mà. Khả Lệ vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến vẻ mặt đang bừng bừng dần dữ của Phấn Hạ đột nhiên trở lại bình thường, dù có bình thản chỉnh sửa chiếc áo là cho thật ngay ngắn trên cơ thể của kẻ vừa gây sự với mình và lên tiếng hỏi. Chị thấy ưng ý chưa? Biết đòn khiêu khích của mình đã trở nên mất tác dụng, Khả Lệ miễn cưỡng dẹp lại, nhanh chóng xoay chuyển thái độ và mềm mỏng đáp. Được rồi, em thử ra ngoài coi mọi người đang làm gì ngoài đó. Chỉ muốn ra ngoài chơi, nhưng ngại có đông người lắm. Phấn Hà làm theo lời. Cô bước ra sân và khựng lại khi thấy Sĩ Trung với Tấn Du đang đứng một cặp, đánh đôi với hai cô bạn của Cúc Hàn. Trái cầu bay qua bay lại, vùn vụt, tiếng hô hào sôi động của đám người trẻ tuổi vui tươi ấy bỗng làm Phấn Hà trào dâng nỗi tủi thân. Cô chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà để thiên hạ say khiến, sánh sao được với mấy cô tiểu thư lá ngọc cành vàng đang xúm xít ngoài đó kìa chứ. Thế Phấn Hà quay vào với nét mặt nặng trĩu, Khả Lệ hà dạ lắm nhưng vẫn giả vờ hỏi han. Đám bạn của Cúc Hàn ra về chưa hay còn bám giết Sĩ Trung ngoài đó? Anh chàng này đào hoa lắm, đi đâu là con gái bầu tới đó. Đang tức tối, Phấn Hà trả miệng luôn, không cần giữ. Người có gia đình rồi vẫn có gái đeo như thường, không cứ gì kẻ độc thân đâu chị. Mặt xám ngắt, Khả Lệ cười gượng. Em muốn ám chỉ ai vậy? Anh Tấn Du nhà mình chưa còn ai nữa. Chị thử ra ngoài coi rồi thấy. Cả chục cô nhìn anh ấy muốn rớt mắt ra kìa. Khả Lệ nghẹn giọng, gầy ông đập lưng ông. Nhưng quả thật là Tấn Du đang được rất nhiều cô gái săn đón. Chỉ cần cô buông tay một chút thì người chồng ngoan ngoãn, thậm chí có phần khờ khạo đấy sẽ lọt vào bao nhiêu chiếc bẫy thơm tho quyến rũ đã dựng sẵn. Sự kiện hôm nay nhắc Khả Lệ rằng cô đã quá chủ quan khi tự tin về sức hấp dẫn của mình, nên không quan tâm đứng đến mức Tấn Du để anh có cơ hội bước khỏi vòng cương tỏa của cô. Nếu không vì sự có mặt của mấy đứa con gái non tơ ấy, thì liệu anh có thản nhiên từ chối lời nhờ vả của vợ để chạy ra sân nhập bọn với lũ yêu nhẹn nhẹn hay không? Không, không thể nào được. Khả Lệ mím môi, Hà quyết tâm phải giành lại tình yêu của chồng trước khi quá muộn. Các mối quan hệ vụng trộm thoáng qua chỉ để thỏa mãn niềm đam mê cũng như khẳng định sức hút của bản thân, chứ hoàn toàn không thể gọi là định nghiêm túc hoặc đặt nền tảng cho một sự gắn bó dài lâu. Hơn ai hết, Khả Lệ hiểu rất rõ. Ở tình cảnh của cô hiện tại thì Tấn Du vẫn trung tình, chứ đổi lại là gã tình nhân chết tiệt kia thì đừng hòng. Hắn sẽ lạnh lùng rũ bỏ cô như một chiếc giày rách. Mãi suy nghĩ, cô quên phát việc sân si với Phấn Hạ, nên cũng không thấy nét mặt chữ buồn của cô gái trẻ. Phấn Hạ vui sao nổi trước cảnh Sĩ Trung vui cười bên những cô gái. Bước vào quán, Hy Lâm không phải tìm kiếm lâu là đi ngay đến trước bàn có Cúc Hàn đang sốt ruột ngóng chờ, vì cô hiện ngồi vị trí quen thuộc mà họ vẫn đến đây. Gọi thức ăn cho người phục vụ mang đến xong, Hy Lâm nhìn cô gái với ánh mắt đa tình đầy cuốn hút, hỏi giọng trầm ấm. Em nhắn anh có việc gấp là việc gì mà không nói qua điện thoại được? Cúc Hàn bặm môi, nói giọng hoang mang. Bà và anh hai muốn đi em qua anh để học, anh tính sao? Vẻ cười cợt vẫn ở nguyên trên mắt, nhưng nét cảnh giác đã xuất hiện trên mắt. Hy Lâm hỏi ngược lại. Ý em thế nào? Cô gái nói như muốn khóc đến nơi. Em dối quá nên phải nhắn anh ra nói chuyện đây này. Hy Lâm nói giọng cười cợt. Đi nước ngoài vài năm rồi cầm tấm bằng thạc sĩ về, có phải oai biết bao nhiêu không? Lúc đó có khối kẻ lác mắt vì em đấy. Cúc Hàn bặm môi và giận dỗi. Đến lúc này mà anh còn tâm trí nói đùa. Nước mắt của cô đã bắt đầu vòng quanh mi. Người đàn ông vội vã xoa dịu. Anh chỉ nói đùa cho em bớt căng thẳng thôi mà. Nín đi em, khóc xấu lắm, mặt như con mèo vậy đấy. Cô gái hờn mát cong môi. Xấu đẹp kệ người ta, không cần ai quan tâm hết. Hy Lâm cười xòa. Phải vậy không? Hay là lúc không ai hỏi tới thì lại than thân trách phận? Em biết, anh chỉ coi em là đứa con nít ngốc nghếch, luôn đi theo để quấy rầy anh, chứ chẳng đem lại ích lợi gì cả. Em đã lầm khi làm mất thì giờ quý báu của anh. Dứt lời, cô vội vã khoác túi xách lên vai, rậm đứng lên bỏ đi, nhưng bàn tay vững chãi của Hy Lâm đã giữ cô lại. Nhìn sâu vào mắt cô gái trẻ, người đàn ông hỏi giọng ấm áp. Em có thấy đã quá hấp tấp khi đánh giá một con người không? Anh vẫn bên cạnh em, chứ có bỏ đi đâu mà em vội lên án anh chứ. Đỏ bừng mặt khi thấy tay mình nằm gọn lòn trong tay anh, Cúc Hàn lý nhí. Em xin lỗi, tại em mất bình tĩnh nên mới có hành động ngốc nghếch đó. Ân cần dìu cô ngồi xuống ghế trở lại, Hy Lâm thốt lên. Bỏ qua chuyện này nhé, bây giờ em nói thật cho anh biết đi. Vì sao em không muốn đi du học? Đó là niềm mơ ước của bao nhiêu người cơ mà. Anh không biết thật hay là cố tình không biết? Màu đỏ lan dần từ mặt xuống cổ. Cúc Hàn nhắm nghiền mắt để khôi chạm vào ánh mắt của Hy Lâm. Cô sẽ xấu hổ đến chết mất nếu anh đọc được những nghĩ thầm trong đầu cô lúc này. Bên tai cô, giọng Hy Lâm vẫn êm ái vang lên. Em đã tin tưởng anh đến mức gọi anh ra để chia sẻ vấn nạn của bản thân, thì chẳng có lý do gì để phải che giấu phần nửa sự thật còn lại cả. Nói cho anh nghe đi cô bé. Chẳng lẽ anh không hề hiểu gì hết sao? Mình có quá dại khờ khi chạy đến tìm anh như thế này không? Cúc Hàn phân vân và mím môi lại. Trừng trình không đáp. Hy Lâm dịu dàng gọi tên cô. Nói cho anh nghe đi Cúc Hàn. Không kềm giữ được lâu hơn nữa, Cúc Hàn buột miệng thốt lên. Em không muốn xa anh. Nói ra được những lời này rồi, lòng cô nhè tênh, nhưng cũng có lúc cảm giác như trở nên trần trụi trước mắt anh vậy. Thế nhưng trái với cảm giác xấu hổ của cô, Hy Lâm không hề cười nhạo sự thú thật, mà lại nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, hỏi với giọng vui sướng. Có thể là em muốn được ở bên anh mãi mãi không? Không đủ sức mở miệng, Cúc Hàn chỉ khẽ gật đầu. Đưa tay qua bàn tay siết chặt đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của cô gái, Hy Lâm nồng nhiệt thốt lên. Vậy mình sẽ biến ước mơ thành sự thật nhé, em có chịu không? Cúc Hàn như người lạc vào cõi mơ, hỏi mà không tin vào những điều vừa nghe bên tai. Bằng cách nào cơ chứ? Nhìn sâu vào mắt cô, Hy Lâm đáp chắc nịch. Chỉ cần em làm theo sự sắp xếp của anh, đừng tranh cãi bất cứ điều gì là được. Bị sự tự tin của anh khuất phục, Cúc Hàn đáp như cái máy. Em tin anh. Tấn Du, anh có rảnh để nghe tôi nói chuyện riêng một lát không? Ngẩng đầu lên khỏi xếp hợp đồng, Tấn Du ngạc nhiên nhưng vẫn cởi mở chiều ý bạn. Sao tự dưng ông lại trịnh trọng quá vậy? Có gì thì cứ nói, tôi sẵn sàng nghe đây. Ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Tấn Du, Hy Lâm nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi muốn cưới Cúc Hàn, ông hậu thuẫn cho tôi nhé. Mở to mắt vì kinh ngạc, Tấn Du bật thốt. Cưới Cúc Hàn? Ông không nói đùa cho vui đấy chứ? Ngày cá tháng tư đã qua lâu rồi mà. Hy Lâm có vẻ vật ý và cau mày trách. Anh cho là tôi không đủ cách để trở thành rể của nhà anh chứ gì? Tấn Du vội vã phân bua. Không phải, tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe chuyện này. Vì anh có nhiều sự lựa chọn tốt hơn rất nhiều, đâu đến lượt em gái tôi. Cúc Hàn vừa trẻ con, vừa chẳng có điểm nào nổi bật. Cậu muốn cưới nó vì lẽ gì cơ chứ? Dựa sâu vào lưng ghế, Hy Lâm cất giọng trầm trầm. Đơn giản thôi, vì yêu. Bây giờ lại đến phiên Tấn Du khó xử. Anh thật sự không biết nói gì trước cái tin bất ngờ đầy khó hiểu này. Hy Lâm là người cộng sự tốt, điều này không thể chối cãi. Nhưng để nhận anh ta vào làm thành viên trong gia đình lại là chuyện khác. Bao lâu nay, Tấn Du nhìn Hy Lâm dưới góc độ thuần túy, công việc, chứ không chú ý đến thành phần xuất thân, gốc gác gia đình của anh ta. Nên hiện tại bị đặt vào tình huống tế nhị này, thì anh thực sự lúng túng và nhận ra rằng mình chưa biết gì về kẻ vẫn ở sát sườn mình suốt một thời gian dài như thế. Để khỏa lấp sự bối rối và cũng là kéo thời gian dài suy nghĩ, Tấn Du khẽ hỏi. Hy Lâm này, đã có lần anh kể với tôi là gia đình anh sinh sống ở con Pom Thom phải không? Mặt chợt rắn đanh lại, Hy Lâm nhát gừng trả lời. Đúng vậy, nhưng mọi người đã chết hết dưới thời Khmer Đỏ rồi. Chỉ có mình tôi sống sót và lần mò về Việt Nam thôi. Xin lỗi, tôi vô ý quá. Nói xong, anh lại nín lặng bởi cảm thấy câu chuyện bắt đầu đi vào ngõ cụt. Hơn ai hết, anh hiểu rõ tính tình của Hy Lâm như lòng bàn tay. Nếu việc gì chưa nắm chắc phần thắng thì anh ta sẽ không bao giờ tiến hành. Chính vì thế mà công ty đánh đầu thắng đó theo chiến lược của anh ta. Trong vấn đề hôn nhân vừa nêu ra này cũng vậy. Phải có sự tự tin cao độ thì mới dám hạ hết quân bài xuống như thế. Đứng lên mở tủ lấy hai lon bia ướp lạnh, Tấn Du đưa người cộng sự một lon, rồi tự khui lon còn lại uống cả hơi dài, rồi từ tốn báo cho Hy Lâm. Chắc anh cũng biết gia đình tôi định đưa Cúc Hàn sang Anh học mấy năm quản trị kinh doanh rồi chứ. Hay đợi nó về rồi mình bàn tới việc này nhé. Hy Lâm cười thâm trầm. Chắc anh cũng biết câu danh ngôn. Đối với kẻ đang yêu, sự xa cách còn đau khổ hơn là cái chết chứ. Chúng tôi không muốn mòn mỏi trong đau khổ, nên quyết định sẽ mãi mãi sớm bên nhau, để khỏi bị chia cắt. Ủa, dường như hai người hẹn hò yêu đương chưa được bao lâu, mà sao khăng khít keo sơn chẳng khác như lương sơn bá trước anh đài vậy? Tôi hơi lạ về vụ này đấy nhá. Hy Lâm thản nhiên trả lời sau khi vứt lon bia rỗng bay vèo vèo vô sở giác. Vậy mới là tình yêu chứ. Đức Chúa Trời sáng tạo ra thế gian chỉ trong vòng 6 ngày thôi đấy. Tấn Du nhún vai chịu thua, phương án cuối cùng đã được anh đưa ra. Tôi phải thưa truyền lại với ba tôi rồi mới cho anh biết tình hình được. Hy Lâm ung dung gật đầu. Tôi biết chứ, bởi vậy mới tranh thủ tìm đồng minh trước là anh đấy. Lần đầu tiên từ ngày biết Hy Lâm đến giờ, Tấn Du bỗng có cảm giác e dè trước con người này. Dường như anh ta kín kẽ và khôn ngoan hơn anh rất nhiều. Vậy nguyên nhân nào khiến anh ta chấp nhận cương vị làm phó cho anh ở công ty này cơ chứ? Không lẽ vì tình yêu với một cô bé con như Cúc Hàn? Thật hoang đường. Đôi mày bạc của ông Ngô An cứ liên tục nhăn tít lại trước những lời tường trình của con trai. Căn phòng riêng của ông mở máy điều hòa mát lạnh, nhưng hai cha con vẫn thấy nóng bức vì nội dung quan trọng của câu chuyện đang trao đổi. Hết cầm lên rồi đặt xuống cái nghiên chặn giấy cổ xưa để trên bàn, chứng tỏ tâm trạng đang rối bời của mình hiện tại. Ông Ngô An cứ lắc đầu, đăm chiêu lặp đi lặp lại. Phức tạp quá, hết sức phức tạp. Tấn Du e dè hỏi. Ba thấy gì không ổn hả ba? Ông Ngô An phẩy tay. Chuyện làm ăn thì ba tạm thời không nhắc tới, vì Hy Lâm thật sự là kẻ có tài. Nhưng chính vì điều này mà ba có cảm giác bất an khi khách để trội hơn chủ. Sự giỏi giang của nó khiến con trở nên lu mờ trước mặt mọi người. Tấn Du nói giọng biết lỗi. Con bất tài làm ba buồn. Ông Ngô An nhìn con đầy thương cảm. Không phải như vậy, con cũng rất giỏi. Chẳng qua là Hy Lâm lại trội hơn con thôi. Tấn Du pha trò cho không khí bớt căng thẳng. Trời đã xanh du sao còn bánh lường. Người cha cười khà khà và sửa lại. Sao còn xanh lâm chứ? Ông Khổng Minh mà sống lại có phải bó tay thôi. Ai đời vụ cầu hôn giang tả này lại được quay ngược mũi dùi như thế này chứ? Đúng là quân ta đánh lộn quân mình. Những lời than thở của anh khiến người cha sực nhớ đến một chuyện, liền bảo con trai. Hôm trước, sĩ Trung có nói chuyện này với ba. Nhắc coi chừng mối quan hệ giữa Cúc Hàn với Hy Lâm. Nhưng ba tưởng chỉ là xã giao bình thường, vì Hy Lâm rất thân thiết với nhà mình. Không ngờ đùng một cái sự thể là như thế này. Tấn Du thở ra, băn khoăn thổ lộ. Không hiểu sao càng về sau này, con càng có cảm giác e ngại Hy Lâm vì sự giỏi giang của anh ta. Chẳng biết có phải do tâm lý đố kỵ người tài giỏi hơn mình hay không. Ông Ngô An cố xua cảm giác bất an bằng câu an ủi con. Dụng nhân như là dụng mộc mà. Người tướng giỏi là người biết kẻ tài hơn, phục vụ dưới quyền mình đấy con ạ. Nghe vậy, mặt Tấn Du giãn bớt ra. Nhưng vẫn còn đó mối ưu tư về chuyện hôn nhân của em mình. Anh hỏi thẳng cha. Mình sẽ trả lời sao với Hy Lâm đây hả cha? Suy nghĩ khá lâu rồi ông Ngô An trân trọng trả lời. Công ty này vẫn cần sự đóng góp của Hy Lâm. Vì thế chẳng có lý do nào mà làm mất mặt hắn bằng cách thẳng thừng từ chối. Việc hắn muốn trở thành người nhà của mình hết. Dục tốc bất đạt. Thời gian sẽ bào mòn lòng kiên nhẫn của con người. Đến khi đó mình sẽ tính tiếp. Nhìn cha bằng ánh mắt khâm phục, Tấn Du không thể không công nhận sự đúng đắn của câu gừng càng già càng cay được. Lao thẳng vào phòng của cha với tốc độ của tên lửa, Cúc Hàn ào ạt tuôn ra những lời mà bình thường chẳng bao giờ cô dám nghĩ đến. Sao ba với anh hai lại cấm đoán con với Lâm lấy nhau chứ? Tụi con yêu nhau thì có gì sai mà gia đình không chịu nhận anh ấy làm rể? Ngồi xuống, đóng cửa lại rồi muốn nói gì thì nói. Con muốn cho từ nhà trên xuống nhà dưới, từ cậu tài xế đến cô nấu bếp biết chuyện riêng của mình à? Nhận ra sự vô ý của mình, Cúc Hàn gần vội sửa chữa theo lời cha, nhưng vẫn đã bước nói tiếp sau khi cửa đã đóng kín lại. Con lớn rồi, đại học cũng đã tốt nghiệp rồi, đâu có lý do gì mà không được lấy người mình yêu à? Ông Ngô An ngửa mặt lên trời và than dài. Bà ơi là bà, ngó xuống mà coi con gái mình nó muốn chồng đi phát sốt lên kia kìa. Cúc Hàn đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần trước cung cách nửa mỉa mai, nửa xem thường của cha mình. Lời căn dặn của Hy Lâm vẫn căng văng vẳng bên tai cô. Gia đình em vẫn cho tình cảm của anh và em là sự bồng bột nhất thời. Nhất là không ai chịu tin anh yêu em thật lòng. Em phải làm mọi cách chứng minh quan niệm mới là sai lầm thì mình mới có cơ hội được sống bên nhau. Hít mạnh một hơi để lấy can đảm, Cúc Hàn nói với cha bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng cương quyết. Ba thương con thì xin ba cho con được làm theo ý mình. Hy Lâm thương con thật lòng. Con muốn làm vợ anh ấy thì đâu có sai, thưa ba. Ông Ngô An vừa thương vừa giận, chẳng biết khuyên giải đứa con non nớt mà bướng bỉnh của mình bằng cách nào về lãnh vực tế nhị này. Thân gà chống đuôi con khổ thế đấy. Ước gì mẹ chúng nó còn sống thì ông nhẹ gánh biết bao. Có những điều ông và Tấn Du đã nhất trí với nhau rồi, nhưng việc trao đổi giữa hai người đàn ông quá dễ dàng. Đến trường truyền đạt lại thì đâm vùng về, ngắc ngứ đến thế cơ chứ. Ông Ngô An cố khuyên dỗ con gái. Con còn nhỏ, vội gì chuyện chồng con. Cứ lo học hành, thành tài thì giá trị con người cũng được nâng lên đáng kể. Khi đó thì thiếu gì người cầu cạnh. Cúc Hàn ương bướng và bịt chặt tay lại. Con không cần biết, con chỉ muốn làm vợ Hy Lâm thôi. Lần đầu tiên từ cuộc nói chuyện đến giờ, mặt ông Ngô An sắc giận, ông sáng giọng. Không nói lần hai, đầu tháng sau con sẽ đi Anh Quốc. Ba không muốn có đứa con gái không vâng lời trong nhà này. Rất ít khi bị cha mắng nên Cúc Hàn tròn mắt ngỡ ngàng lúc bị nghe những lời đanh lảnh đấy. Quẹ một tiếng lớn, cô tức tưởi vừa khóc vừa hỏi. Ba hết thương con rồi phải không? Con tự kiểm điểm hành động của mình trước đi đã, rồi áng ngỏi. Mẹ đã không có, bà cũng không thương, sao con bất hạnh quá vậy? Biết con gái cố ăn vạ, nhưng lòng ông Ngô An cũng trùng xuống theo từng cơn thút thít và sụt sùi của đứa con cưng. Nó nói cũng không sai, mất mẹ từ nhỏ là điều thiệt thòi lớn của nó. Nếu không đã được nghe dạy dỗ bao nhiêu điều hơn lẽ thiệt rồi. Thở dài ngoài ý muốn, giọng ông thoát buồn bã. Đến đi, ba thương con mới la dày cho con nên người, chưa chi mà đã coi người ngoài hơn cha mẹ mình rồi. Cúc Hàn cả chính. Làm gì có chuyện đó hả ba? Lộc nào con cũng thương gia đình hơn tất cả. Ông Ngoan gằn giọng. Thương mà làm mình làm mẩy vậy đấy. Cúc Hàn cúi đầu không đáp. Ông Ngoan vừa thương vừa giận, khẽ lắc đầu và lên tiếng trách. Áo mà không qua khỏi đầu nha con. Nghe lời ba, đi du học về rồi tính chuyện cưới xin. Nếu thật lòng thương con thì Hy Lâm sẽ chờ. Cô gái hốt hoảng giật nảy mình và kêu lên. Không được, con không đi đâu hết. Người cha nhìn con đầy khó hiểu, cao giọng hỏi. Vì sao? Trong đầu Cúc Hàn nhớ như in từng lời từng chữ của người yêu. Anh hai em đã nói chuyện quyết liệt với anh lắm rồi. Họ nhất định chia rẽ mình nên mới bày chuyện đưa em đi xa. Nếu em siêu lòng là mình mắc kế đấy. Phải nhớ, bất cứ gia nào cũng không được nhường bộ nha. Ngước nhìn cha bằng ánh mắt gan góc, Cúc Hàn cứng cỏi và đáp lại. Ở Việt Nam con cũng học hành và làm việc được, thì tại sao phải ra nước ngoài cho tốn kém? Giơ hai tay lên trời, ông Ngoan nói trong thất vọng. Bằng cấp trong nước làm sao mà so sánh được với nước ngoài hả con? Thấy hai mép của đứa con ương ngạnh cứ mím chặt lại, biểu lộ thái độ cố chết cũng không đầu hàng, người cha bất lực vò đầu rên rỉ. Nó cho mày uống cái bùa ngải gì mà lú hết lần biết đường ra vậy hả con? Đó là tình yêu thật sự, chứ không phải chuyện đùa giỡn. Hy Lâm không làm gì con hết. Ông Ngoan giận dữ chém mảnh tay trong không khí và tuyên bố thẳng thừng. Mày đã u mê đến như vậy, tao quyết định không cả. Thử coi dám làm gì tao cho biết. Một tia sáng bột lóe trong đầu, Cúc Hàn liều lĩnh nói luôn. Ba không cho con lấy Hy Lâm, thì cứ để con ở giá luôn đi. Con không làm vợ ai nữa đâu. Trận trừng mắt đầy kinh hoàng, ông Ngoan hỏi giật giọng. Tồi bây, đã làm chuyện tay trời gì rồi? Cô gái cho cô đáp nửa kín nửa hở. Ba muốn hiểu sao cũng được, con không nói đùa đâu. Ông ôm đầu ngồi phịch xuống ghế. Ông Ngoan khoát tay lia lịa đùa con gái ra ngoài và thở hổn hển. Đừng để tao thấy mặt mày nữa, đi đi. Hài lòng vì đã đạt được mục đích, nhưng cũng tủi thân bởi thái độ xua đuổi của cha, Cúc Hàn không nói lời nào, lủi thủi bước ra khỏi phòng. Sĩ Trung sững sờ, nhắc đi nhắc lại cả chục lần như không muốn tin vào điều vừa được nghe. Ba chịu gả Cúc Hàn cho Hy Lâm rồi sao? Không thể tin được, anh phải cản ba chứ. Đáp lại đứa em nuôi đang bừng bừng tức tối bằng lắc cái đầu ái ngại, Tấn Du giải bày. Thời buổi hiện đại, con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy, chứ không phải ngược lại, hết phép rồi chú em ạ. Sĩ Trung tức tối và kêu lên. Nhưng hắn ta không phải là kẻ đáng tin, anh đừng có quên điều đó. Lấy gì để chứng minh? Thật ra trên thực tế anh ta cũng làm lợi cho công ty rất nhiều. Suy cho cùng, Hy Lâm thành người trong nhà cũng có điều hay. Mối liên hệ gia đình sẽ khiến anh ta thực tâm cống hiến nhiều hơn cho công ty. Sĩ Trung mím môi không nói. Lý luận của Tấn Du cho thấy anh đã nghiêng về giải pháp dĩ hòa vi quý, không muốn gây thêm sự căng thẳng trong nhà. Mặt khác, khi cân nhắc thiệt hơn thì rõ ràng Hy Lâm đã có điểm khá cao từ trước rồi. Anh muốn nói ra nhiều nữa để ngăn chặn cái đám cưới này, nhưng trước câu nói của Tấn Du vừa thốt ra ban nãy thì anh chợt khựng lại, lòng phân vân không biết mình có đi quá giới hạn hay không. Cái cương vị con nuôi trong gia đình cũng cần phải uốn lưỡi bảy lần lắm lắm. Cũng vì nó mà anh nhất định tìm sự nghiệp riêng cho mình chứ không đầu quân vào công ty của họ Ngô. Bây giờ phát sinh vấn đề phải đi ngược lại nguyên tắc của mình, phải tính sao đây? Như đoán biết được tâm trạng phức tạp hiện tại của đứa em nuôi, Tấn Du thân mật vỗ vai Sĩ Trung và xuề xòa. Thôi bỏ đi. Anh em ai có nhận định này, mình thương nó nên khuyên can nên nó không chịu nghe, thì sướng khổ phải tự chịu. Đừng có bận tám cho nặng đầu em ạ, để thời giờ kiếm người yêu cho mình còn hơn. Sĩ Trung nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ như muốn nói gì đó, nhưng không sao thốt thành lời được. Cảm nhận được điều đó, Tấn Du bật thốt lên. Em muốn nói gì đó với anh phải không? Im lặng một lúc rồi Sĩ Trung chợt hỏi. Lúc này anh với chị Khả Lệ ra sao rồi? Tấn Du đanh mặt giọng nặng nề. Vẫn bình thường. Không khí bỗng trùng hẳn xuống. Sĩ Trung thừa hiểu Tấn Du khao khát được biết tên cái kẻ đối mặt nọ. Nhưng anh không thể nói, dù rất muốn. Hai người tự dưng tránh nhìn mặt nhau. Sĩ Trung đứng lên và nói nhanh. Em về dạy học trò, khi khác mình nói chuyện nhé. Tấn Du chỉ khẽ gật đầu và thay lời tiễn. Sĩ Trung đi rồi, Tấn Du mới để lộ nét cay đắng chán chường ra ngoài mặt. Nỗi ô nhục, sự tổn thương mà Khả Lệ mang đến trọn kiếp anh vẫn không thể nào quên được. Từ chỗ lạc quan luôn cởi mở với mọi người, thì bây giờ anh đã học được cách giữ kín suy nghĩ của mình và biết đóng cửa khi cần thiết. Khả Lệ không mảy may hay biết là điều bí mật của mình đã bị khám phá nên vẫn óng ẻo diễn tuồng trước mặt chồng. Tấn Du kiên trì đóng vai gã chồng ngu ngốc, chờ đến lúc nắm được bằng chứng thì sẽ thẳng tay trừng trị. Lắm lúc ngồi nghĩ lại, anh vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao mình lại có thể có đủ sự bình tĩnh và khéo léo đến mức đó. Có phải lòng căm thù đã cho anh sức mạnh đến giường ấy không? Điểm hết cái gương mặt quen biết cả trăm ngàn lượt, nhưng Tấn Du vẫn không sao đoán định được gã nhân tình bí mật của vợ mình. Anh biết Khả Lệ rất tự cao, không dễ dàng gì ngã vào lòng kẻ tầm thường. Huống gì đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Chắc chắn kẻ kia phải lớn mặt và có thừa sức quyến rũ nên mới đưa Khả Lệ vào con đường phản bội chồng được. Mãi suy nghĩ, Tấn Du không hay mình đã đấm mạnh tay xuống bàn từ lúc nào. Đến chừng nghe đau nhói, anh mới sực nhìn lại. Trước mắt mọi người, anh là mẫu người thành đạt đáng mơ ước. Nhưng chỉ có bản thân anh mới hiểu mình bất hạnh đến chừng nào. Nhìn Sĩ Trung, anh thầm ghen tị với sự vô tư phóng khoáng của đứa em nuôi. Nó cứ tự do như khí trời, thoải mái bộc lộ mọi sắc thái tình cảm, hỉ nộ ái ố, chẳng phải che giấu gì hết. Cái giá của sự giàu sang thật chẳng rẻ chút nào. Ngồi khuất trong góc tối của căn phòng, nhưng không muốn trải thấy mặt mình, người phụ nữ hỏi Hy Lâm bằng giọng sắc lạnh. Anh đã tính toán đâu vào đó rồi phải không? Cuộc hôn nhân này có lợi cho anh quá mà. Hy Lâm không hề thay đổi nét mặt, nụ cười lịch thiệp vẫn luôn trên môi và giọng nói hắn gợi êm như ru. Xem lại gai gắt vang như vậy. Cô bé cứ bám lại anh dính như kèo, làm sao thoát ra được khi anh đang nằm dưới tay gia đình họ chứ? Người đàn bà hạt hồng và thốt lên. Anh giỏi lắm mà. Đến tôi còn mắc lừa anh thì làm sao mà con nai tơ đó thoát bẫy nổi. Hy Lâm vẫn cười, nhưng ngữ điệu đã có sự thay đổi, lạnh nhạt và pha chút thách thức. Nghĩ cho cùng thì trai chưa vợ, gái chưa chồng, hoàn toàn có quyền đến với nhau đúng không? Môi run lên vì tức tối, người phụ nữ gằn giọng. Lúc trước anh không hề thử giọng điệu này ra trước mặt tôi, nhưng bây giờ anh đã thay đổi hết rồi. Anh định quẳng tôi đi như mới rẻ rách chứ gì? Đừng có hỏng. Hy Lâm nhếch môi, giọng khoan thai đính đạc. Đã đến lúc phải nhìn thẳng sự thật rồi. Người tình yêu quý của anh ạ, em có thể đường đường chính chính khoác tay anh đi ra đường như những cặp vợ chồng chính thức khác không? Hay suốt đời cũng chỉ vụng trộm thầm lén lút thế này? Người phụ nữ gần như nghẹn lời và lắp bắp. Anh... Hy Lâm đớ lời. Đều giả chứ gì? Rất tốt. Em cứ việc chửi tiếp đi. Anh sẵn sàng nghe nếu điều đó có thể giúp em nguôi ngoài cơn giận. Thái độ điềm tĩnh của người đàn ông khiến người phụ nữ thay đổi cách xử sự. Cô ta cũng chẳng tay phải tay mơ, nên chỉ trong một thoáng là đã cởi lanh lảnh như không có gì xảy ra, hỏi gã nhân tình bằng giọng hết sức tình tứ. Thì ra anh phiền lòng vì mấy câu nói đùa của em sao? Mình đã có với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời, làm sao trở mặt được hả anh yêu? Em ghen thì cũng là chuyện hợp lý thôi mà. Không biết trong lòng nghĩ gì, nhưng ánh mắt của Hy Lâm trao cho người phụ nữ ấy vẫn rất mực nồng say mê đắm. Vút chậm chậm lên đôi cánh tay trần nuột nà đang đặt trên thành ghế, anh thốt lên. Em là người tuyệt vời nhất trong lòng anh. Mình gặp nhau quá muộn nên phải chấp nhận tình trạng này. Chứ lúc nào anh cũng yêu em. Những lời có cánh ấy có tạo được sự tin tưởng cho người phụ nữ hay không thì chỉ có mình cô ta biết. Nhưng khi đôi mắt khép hờ trước sự mơn trớn điệu ngày của gã đàn ông, thì có thể tạm cho rằng bước gay cấn nhất trong cuộc tranh cãi đã qua. Không gian im ắng một lúc rồi chợt có tiếng người phụ nữ cất lên thật lạnh lùng. Anh muốn cưới vợ thì em chẳng cản, nhưng nhớ đừng có chơi trò bắt cá hai tay trước mặt em đấy nhé. Nếu em phát hiện ra anh gian dối thì đừng có trách em tuyệt tình. Hy Lâm hấp tấp thề thốt. Một con bé miệng còn hôi sữa như nó làm sao đủ sức cầm chân anh? Em đã hiểu rồi đấy. Mục đích chính khiến anh đặt chân vào gia đình đó là vì gia tài của họ. chờ đến lúc đạt được thành công thì mình sẽ ra đi, chung sống với nhau. Em chịu không? Dường như hắn có bùa phép cao tay lắm, nên sau đó một lúc thì chỉ còn nghe người phụ nữ ú ớ vài tiếng rồi im bặt, không còn lớn giọng sinh sử nữa. Đám cưới là dịp để người ta khoe quần áo, sắc đẹp và kể cả kiếm bạn tình, nhất là những đám sang trọng, đông nghẹt như hôn lễ đang cử hành ở nhà hàng lớn nhất thành phố, giữa cô con gái rượu của Ngô An, một doanh nhân nổi tiếng tuy đã về hưu, với người cộng sự tài ba nhất trong công ty gia đình. Vân Hà có mặt từ đầu đến cuối buổi lễ với nhiệm vụ hàng ngày là theo sát Hàn Lệ. Cô mệt nhoài vì những mệnh lệnh oái âm của chị ta. Khi muốn ra ngoài hóng gió, lúc vào phòng nằm nghỉ cho khỏe. Chà ôi, nếu không khỏe thì ở nhà cho xong, chứ bon chen đến chỗ đông đúc này làm gì rồi lại than vãn. Thầm oán trách trong đầu, như thế, Phấn Hà vẫn phải cúc cung làm tròn bổn phận của mình như thường. Ngồi trên chiếu ghế ở gần cửa ra vào phòng thay đồ của cô dâu, chú rể để canh cho Khẩu Lệ chợp mắt. Phấn Hà nhấp nhổm không yên, vì suốt mấy ngày hôm nay cô không trông thấy mặt Sĩ Trung. Anh cô ấy bận rộn lo phụ đám cưới nên chân không bén đất. Còn cô, dù lo lắng đến đâu cũng không có quyền hỏi han, tìm kiếm hay trách móc gì anh hết, vì cô nào có là gì với anh đâu chứ. Vì thế lo cũng để màu, mong cũng chỉ là gửi hương cho gió thôi. Điện thoại chợt rung, Vân Hà rút ra xem và mừng quính khi thấy tên người mình đang mong hiện lên màn hình. Áp máy vào tai, cô xúc động muốn khóc khi nghe giọng anh đầy tha thiết bên tai cô. Em đang ở đâu vậy? Suýt chút nữa là anh lật tung cả cái nhà hàng này lên để tìm em đấy. Cố giữ cho giọng đừng run rẩy, cô nói đùa. Đại nào đám cưới thì bị phạt nặng, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nhé. Ai là người sẽ đứng ra xử phạt anh kia chứ? Phấn Hà không khoan nhượng. Tự tin là đức tính tốt, nhưng tự tin quá sẽ trở thành kiêu ngạo đấy. Anh đang mong có người dập tắt bớt ngọn lửa kiêu ngạo ấy giúp anh nhé. Cô gái rảnh giọng. Họa chăng là xả đập thủy điện mới dập nổi. Khả Lệ bỗng cựa mình rồi mở bừng mắt ra, cau có chỉ trích. Ngủ một chút cũng không yên với mấy người nữa. Khéo lựa giờ để tỉ tê với nhau quá ha. Sĩ Trung nghe lọt hết câu nói, chẳng lấy gì làm êm tai đấy, giọng anh vụt đanh lại. Gặp em sau nhé. Nói xong, anh cúp máy. Phấn Hà cất điện thoại vào túi, đi đến đỡ Khả Lệ lên xe lăn trở lại. Người thiếu phụ không đi ngay mà còn nhấn nhá sửa tóc, sửa tai trước kính, rồi tô lại son, dặm lại phấn. Ôi thôi, chắc cũng mất gần nửa giờ đồng hồ nữa trước khi ra khỏi phòng. Có lẽ cảm nhận được sự sốt ruột của Phấn Hà nên Khả Lệ đột ngột dừng tay hỏi với vẻ kênh kiệu. Cô khó chịu à? Tôi trả lương cho cô hầu hĩ như thế, có nghĩa là đã mua toàn bộ thời gian của cô rồi. Đừng có nhăn nhó nữa. Phấn Hà không đáp, tay siết chặt lưng ghế dựa của xe lăn hơn. Quan sát thái độ của Phấn Hà một lúc, Khả Lệ lại lim dim mắt và nói trong không. Mấy môi hời càng ngày lại càng ít dần. Cô nắm thì nắm cho chặt, buông ra thì mất hút đấy. Dù chị ta có nói gì đi chăng nữa thì cô cũng nhất quyết không mở miệng. Khoảng thời gian hơn một năm trời sống cạnh người đàn bà quỷ quyền này đã dạy cho cô rất nhiều bài học rồi. Làm như không để ý đến phản ứng của cô gái trẻ, Khả Lệ lại thủng thỉnh nói tiếp. Cô út nhà này cũng vừa trúng số độc đắc đấy. Chắc suốt ngày phải cười không khép miệng lại được quá. Cảnh chị dâu em chồng hầu như nhà nào cũng có, nhưng giữa Khả Lệ với Cúc Hàn thì Phấn Hạ chưa hề thấy có sự va chạm này. Có lẽ vì điều kiện vật chất quá thừa mứa sung sướng nên người ta chỉ lo hưởng thụ và quên đi việc cạnh tranh chăng. Và đây là lần đầu tiên từ khi đặt chân vào nhà này, Phấn Hạ lại nghe được những lời nhận xét mỉa mai như thế từ miệng Khắc Lệ dành cho cô em chồng của mình. Thế vẻ mặt kinh ngạc của Phấn Hạ, Khả Lệ hả hê nói vóng vót. Ra ngoài thôi, tôi chưa chúc mừng cô dâu chú rể răng răng đầu bạc mà. Nét mặt chị ta lộ rõ vẻ ác ý đến độ Phấn Hạ phải dùng mình lo lắng, chẳng hiểu điều bất ổn sẽ xảy ra cho Cúc Hàn khi người chị dâu này xuất hiện ngoài đấy. Nhưng có nghĩ ngợi cũng bằng thừa, vì ngay sau đó Khả Lệ đã lăn xe phăm phăm ra khỏi phòng, không cần sự hỗ trợ của Phấn Hạ. Dĩ nhiên là cô gái phải léo đéo đi theo, dù lòng phập phồng lo sợ. Đang tươi cười sung sướng, đón nhận lời chúc tụng của bạn bè, người thân, Cúc Hàn chợt giật mình khi người chị dâu bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Vui ánh mắt sáng quắc và nụ cười chẳng hứa hẹn sự tốt lành nào cho cô cả. Từ trước đến giờ, tuy sống chung nhà, nhưng cô với Khả Lệ không thân thiết như một số chị em dâu chồng, bởi tính tình khác nhau. Thời gian sau này, cô lại cố giữ thái độ kính nhi viễn chi hơn nữa, bởi Khả Lệ càng lúc càng quá quát sau khi bị tai nạn. Vậy mà đôi lúc cô vẫn có cảm giác bị người chị dâu soi mói với ánh mắt chứa đựng nhiều oán ác. Tính tình vốn giản đơn, là ít va chạm với cuộc đời, nên cho Hàn cũng chồng hơi đâu tìm hiểu nguyên nhân cho nhức đầu. Cô chỉ lập luận giản dị rằng bà chị dâu đang mặc cảm với tình trạng tật nguyền của mình nên ganh tị với những người tốt phước hơn mình thôi. Thế nhưng vào thời điểm này, cô bóng nhận ra mình rằng đã hoàn toàn sai lầm khi đánh giá Khả Lệ quá thấp. Rõ ràng là chị ta đang dành cho cô sự thù địch không thể giấu giếm được. Nhìn xoáy vào cặp vợ chồng mới cưới bằng tia mắt của rắn độc, Khả Lệ nhếch môi cười hiểm độc. Nhìn hai vị hạnh phúc quá nhỉ. Tôi muốn mời cả đôi một ly được không? Cách chị ta nhấn mạnh từ cả đôi khiến Cúc Hàn rùng mình. Cô hoang mang đưa mắt nhìn chồng tìm chữ che chở. Hy Lâm cầm ly rượu lên và trao cho Khả Lệ, điềm tĩnh cất tiếng. Tôi uống với chị hai ạ. Rất cảm ơn lời khen tặng của chị dành cho vợ chồng tôi. Mặt Khả Lệ trợn nhăn rúm lại. Chị ta đưa ly lên uống một hơi cạn sạch, rồi không thèm nhìn ai lăn xe về đám đông tiến thẳng ra ngoài. Phấn Hạ lúp xúp chạy theo, sau lưng cô văng vẳng có tiếng xì xào. Tội nghiệp, uất ức quá phát khủng đấy mà. Một người nào đó vụt hỏi, ủa, ông chồng bà ta đâu? Sao ông không thấy ở bên cạnh để kèm bớt cơn sốt chứ? Chính Phấn Hạ cũng đang thắc mắc điều đó. So với ngày cô đi vào làm việc cho nhà này, hiện giờ Tấn Du có vẻ hờ hứng với vợ hơn nhiều. Gia đình có thể không biết vì vợ chồng họ rất khéo che đậy. Nhưng Phấn Hạ thì biết rất rõ vì cô luôn ở sát bên Khả Lệ, và phụ nữ thì vốn được trời phú cho sự nhạy cảm đặc biệt với loại vấn đề này. Dù biết Khả Lệ đành hanh, độc ác, nhưng cùng phận đàn bà nên Phấn Hạ vẫn cảm thấy bất nhẫn trước tình cảnh đấy. Phải chăng đàn ông 5-7 lá gan là thế? Xe lăn vùn vụt đến bên trước hai chi của gia đình. Khả Lệ cộc cằn bảo anh Hổ, tài xế. Chở tôi về, lẹ lên. Anh Hổ ngần ngừ và đáp. Chờ một chút rồi về cả nhà luôn, được không mở? Ngay lập tức, chai nước suối trên tay Khả Lệ bay vào đầu xe kèm theo tràng quát mắng hung hăng của cô nàng. Không chờ ai hết, tôi mệt. Phải được ưu tiên về để nghỉ sớm. Họ có chân thì tự tìm đường mà về. Ai, tôi là thiên lôi, sai đâu đánh đó. Phấn Hạ phụ anh mở cửa xe đưa Khả Lệ vào trong. Trước khi xe lăn bánh, cô còn ngoái lại tìm Sĩ Trung với chút hy vọng mong manh, nhưng dĩ nhiên là anh hoàn toàn vắng bóng. Đêm khuya mà quá, mọi người đã ngủ say từ lâu, nhưng Phấn Hạ lại không thể nằm yên được. Cô bó gối ngồi trên giường cả giờ đồng hồ, lòng buồn rười rượi. Suốt buổi tối không hề thấy mặt Sĩ Trung, mà lẽ ra anh phải về tụ họp với gia đình trong ngày này mới đúng. Trong bữa ăn khuya, cô đánh bảo hỏi Tấn Du. Anh Sĩ Trung đâu rồi anh? Tấn Du ngà ngà say, nhướng mày nhìn cô rồi đáp với vẻ bình thường nhất. Nó đưa Thúy Quỳnh về, chắc là đi uống cà phê hay karaoke gì đó. Tim Phấn Hạ chợt nhói đau. Cô không lạ gì Thúy Quỳnh. Cô gái nhà giàu này rất thích anh. Ba má cô có tiệm nhẫn vàng, vẫn thường giao dịch với gia đình này, nên đôi bên có quan hệ khá thân thiết. Sao cô lại ngây ngô đặt kỳ vọng vào ông ba chứ? Khoảng cách chủ tớ giàu nghèo, đôi bên đã rõ rành rành, chỉ có kẻ ngủ mơ mới không thấy thôi. Vài ba lần dạo chơi chung với nhau không có nghĩa là Sĩ Trung đã đặt cô vào vị trí của bạn gái. Nên tỉnh táo lại, đặt ranh giới đi cô bé thích mộng mơ. Tự đay nghiến mình xong, Phấn Hạ có cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút vì đã xác định được quan hệ giữa đôi bên, nên bắt đầu nằm xuống ngủ, nhưng không hiểu sao lòng cứ đau nhói. Đúng là Sĩ Trung đang uống cà phê với Thúy Quỳnh. Cô gái này là một trong số ít phụ nữ anh có cảm tình. Tuy gia đình giàu có, nhưng Thúy Quỳnh không hợm mình mà sống chan hòa với mọi người. Đó là ưu điểm được sĩ Trung đánh giá cao nhất. Tinh nghịch thổi mạnh vào ống hút khiến bong bóng nổi lan tan trong ly. Thiếu Kình cười trong vắt gọi sĩ Trung. Anh nhìn thử coi có giống bong bóng mưa không? Trời mưa bong bóng bập bồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Em hơi ác đấy nhá. Thiếu Quỳnh cong môi phủng phịu. Ghét anh thật đấy. Toàn kiếm chuyện suy diễn móp méo người ta không à? Sĩ Trung vội làm mặt. Không dám nữa, xin tha lỗi. Thiếu Quỳnh chớp mắt quay đi giọng chợt buồn. Phải chi lúc nào anh cũng đối xử với em như vậy thì tha tốt biết mấy. Sĩ Trung không đáp, anh chợt hỏi sang chuyện khác. Chừng nào em đi học võ lại? Sao đang học mà lại nghỉ ngang? Em không thích học ông thầy Bình. Thầy Bình dạy tốt lắm đó. Hoàng đai tam đẳng vô vi nam chứ không phải đùa đâu. Nhưng em chỉ thích học với anh thôi. Lời thú nhận thẳng thừng của cô khiến sĩ Trung ngỡ ngàng. Rồi tiếp theo đó là sự bối rối. Anh vẫn biết là Thúy Quỳnh có tình cảm với mình, nhưng mình chỉ xem đó là quan hệ anh em bạn bè tốt, chứ chưa hề nghĩ đến mức độ cao hơn như thế này. Với tình, anh đã mua dây buộc mình để lầm vào tình cảnh khó xử rồi. Không biết nói gì hơn, sĩ Trung uống một hơi dài cạn ly chanh muối của mình rồi bảo Thúy Quỳnh. Muộn rồi, mình đi về thôi. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng nét mặt phảng phất nét buồn không che giấu được. Đang cắm hoa, thấy sĩ Trung bước vào, vẫn hả vừa cúi đầu xuống vờ chăm chú tỉa, sửa mấy cái lá dương xỉ để khỏi phải nhìn thấy anh. Sự vờ vĩnh của cô không qua mắt được chàng trai. Anh ngồi hẳn xuống ghế đối diện cô, cất tiếng hỏi như không hề biết gì đến thái độ giận dỗi của cô. Hoa đem vào phòng của chị hai phải không? Có cần anh phụ không? Bình hoa nặng lắm đấy. Vẫn hả lắc đầu ngoài ngoại. Thôi, không dám làm phiền của ba. Nhìn cô chầm chập, anh kéo dài giọng. Chà, vụ này coi bổ mới đây. Sao tự dưng em lại khách sáo quá vậy? Vẫn hả mím môi và ương ngạnh. Không có sao hết. Cậu chủ còn bận bịu biết bao nhiêu việc trọng đại, thì làm gì có thì giờ để mà phụ giúp kẻ ăn người ở chứ. Sĩ Trung nhìn sâu vào đôi mắt cô và khẳng định. Bận gì thì bận, nhưng để phụ đỡ em thì khó như thế nào anh cũng sẵn sàng. Mấy cái câu này anh để dành cho các cô tiểu thư nghe thì thích hợp hơn tôi. Phận làm thuê không dám quá tay đâu, trèo cao té đau mà. Nhíu mày, Sĩ Trung hỏi lại. Em giận anh à? Hất tớ tóc dài xung lưng, vẫn hả nói giọng nhẹ tênh. Em lấy cái quyền gì mà giận anh? Một sự im lặng ngột ngạt bao phủ hai người, Sĩ Trung bật thốt lên. Anh vẫn ngỡ em phóng khoáng hơn, có cái nhìn khác với các cô gái tầm thường nọ. Nhưng hóa ra là anh đã lầm. Nói xong anh đứng dậy đi thẳng lên lầu. Gai hoa hồng xốc vào ngón tay, vẫn hạ nặn mấy giọt máu ra ngoài. Nhưng sao cô không thấy đau, chỉ có con tim là nhức nhối. Lạnh lùa qua chân ngã bệnh, trăng lùa qua tóc mộng du, đêm lùa qua mơ sương mù, anh lùa qua em nước mắt. Ông Ngô An dè dặt hỏi con trai. Cúc Hàn đi hưởng tuần trăng mật về, thì tới phiên vợ chồng con đi Thụy Sĩ tắm suối nước khoáng chữa bệnh, kết hợp du lịch luôn nhá. Gần 2 năm nay từ hồi Khả Lệ bị tai nạn đến giờ, con chưa hề đi đâu hết. Cố cắm đầu vào làm việc hoài đâu phải là điều tốt. Tấn Du lắc đầu thoái thác. Khả Lệ đi đứng bất tiện, ra đường làm gì cho thêm phiền à ba? Ông Ngoan cau mặt tỏ vẻ phật ý. Nói vậy rồi, con tính chôn vùi cả nửa đời còn lại của nó trong cái xó nhà này luôn à? Ăn ở phải có tình nghĩa thủy chung chứ con. Tấn Du nghe miệng đáng ghét. Anh có miệng mà như thằng câm, không thể nào nói ra hết những khúc mắc trong quan hệ vợ chồng của mình. Ai là người chia sẻ điều bí mật ghê tởm này với anh đây? Ngoài Sĩ Trung ra, Tấn Du không dám hở môi tâm sự với ai hết. Anh khao khát được biết kẻ khốn nạn kia là ai, nhưng Sĩ Trung vẫn chưa chịu cho anh hay. Càng ngày càng xa lánh Khả Lệ, đến độ cô ta đã hỏi thẳng, Anh chán em rồi phải không? Tấn Du không gật mà cũng không lắc. Anh không muốn đối mặt với ông, nhưng chưa muốn tung hê mọi việc quá sớm vào lúc này, khi sự việc chưa trắng đen rõ ràng. Thế là cả lễ tha hồ làm mình làm mày, la lối than khóc om sòm, chán nản, Tấn Du bỏ ra ngoài. Cuộc đời anh chưa bao giờ ăn chơi lêu lỏng, mà từ khi biết việc ngoại tình của vợ thì anh đã bắt đầu nếm trải không ít quán bar vũ trường cho quên sầu. Không ai không biết gia đình anh sa đà và những thú vui này, mà Tấn Du cũng không hề muốn phô trương nó ra. Tâm trạng anh đầy mâu thuẫn, muốn trả thù vợ, nhưng lại chán chường cả bản thân sau những cuộc chơi không cần ngày mai. Ai sẽ là người kéo anh ra khỏi vũng lầy này đây? Mãi suy nghĩ, Tấn Du không nghe câu hỏi kế của cha nên không trả lời, khiến ông sốt ruột. Đặt tay lên vai con, ông hỏi lớn. Con sẽ đi chơi chứ? Ba sẽ ra công ty coi sóc công việc cho con, yên tâm. Được chưa? Tình thương bao la của cha khiến Tấn Du cay nồng sống mũi. Anh ước gì mình được vùi đầu vào lòng cha như thủa ấu thơ để kể hết mọi điều chung nghe. Nhưng lý trí đã ngăn lại, nhắc nhở rằng bất kỳ sự bốc đồng nào cũng sẽ mang đến hậu quả khôn lường. Cố trấn tĩnh, Tấn Du gượng cười. Nếu ba tha thiết lo cho sức khỏe của con như vậy, thì con cũng sẽ làm cho bố vui lòng thôi. Mặt mày dạng ra gì, cuối cùng con trai cũng đã chịu nhượng bộ, nhưng ông Ngô An vẫn vở mắng. Lớn rồi, có thân thì tự lo, chứ tôi không rảnh về đâu. Tấn Du cười danh mánh bảo cha. Con biết lý do khiến ba hối con dẫn vợ đi chơi xa rồi. Ông Ngoan cười theo, tỏ ra đầy phấn khích. Biết vậy thì đừng có mà làm ba thất vọng. Cô hai mày về Việt Nam chơi mấy tháng nay, cứ ra giả bên tai cái vụ này hoài. Mệt với bà quá đi. Cháu nội cháu ngoại của chị cả đàn, nên lên mặt. Đi nhà mình lắm. Con phải dáng gỡ cái thể diện nha Tấn Du. Nụ cười tươi trên môi Tấn Du vụt tắt. Anh quay đi và hờ hứng đáp. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà ba. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Chuyện tình giông bão của tác giả Hà Phương. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong tập 4 để theo dõi diễn biến của nhân vật chính. Vậy thì liệu anh có đưa vợ anh đi Thụy Sĩ để tắm suối nước nóng và để hâm nóng tình cảm sau khi đã biết cố cắm sừng cho mình như vậy hay không? Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đón nghe tập 4 sẽ có vào khung giờ này của ngày mai trên kênh YouTube Nghiện Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.